Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 991, thần ma múa tung. Tô Viêm ở trong cửa hàng này đứng hồi lâu, hắn bắt đầu hướng về huyết thống cảm ứng chi địa đi đến. Rất nhanh hắn đi đến một cái chuyên môn cung cấp tu sĩ tu hành nơi. Cái này cũng là đạo điện sản nghiệp, cảnh giới nghiêm ngặt. Không ai dám ở chỗ này quấy rối. Một ít trong bóng tối theo đuôi Tô Viêm cường giả cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Trong lòng cũng nghi hoặc, này đều lúc nào, Tô Viêm còn có tâm tình đi tới nơi này tu luyện. Cái tên này chẳng lẽ còn có thể ổn được. Này cái lớn nơi tu luyện, mật thất cùng mật thất ở giữa đều có nghiêm mật trận pháp ngăn cách. Bảo đảm khách mời đầy đủ an toàn cùng ẩn nấp tính. Ở chỗ này nơi phòng khách ở trong, rải rác có một ít tu sĩ ở thuê mật thất tu luyện. Mới vừa đi tới nơi này, Tô Viêm con mắt trực tiếp khóa chặt. Một cái hình thể khôi ngô nam tử, tiểu sư vương hoàn toàn không có che lấp tự thân dung mạo. Lấy phân lượng của hắn, tổ điện còn chưa tới truy sát tiểu sư vương mức độ. Thậm chí hỗn độn phế khư lớn như vậy, ai lại biết tiểu sư vương là ai? Là bọn họ. Tô Viêm trong lòng kinh hỉ, căn bản không nghĩ tới sẽ thấy tiểu sư vương. Như vậy hắn nếu đều đến rồi, điều này nói rõ bảo tài bọn họ đã sớm rời đi hệ ngân hà. Hiện tại khẳng định đều đang trong hỗn độn phế khư, nói không chắc đều hội tụ ở đây. Tô Viêm, tiểu sư vương trong lòng dập dờn vui sướng. Truyền âm lại đây, chúng ta thuê thiên tự số 5 ghế lô. Tô Viêm kính đi thẳng tới. Đối với quản sự nói muốn thuê chữ thiên, ghế lô. Quản sự này đầy mặt nhiệt tình chào mời Tô Viêm. Này chữ thiên, ghế lô thuê phí có thể không thấp. Một năm cần 200 cân hỗn độn bảo liệu. Tô Viêm giao nộp một tháng tiền thuê. Liền bị một vị hầu gái dẫn dắt đi rồi chữ thiên, ghế lô nơi đi. Toàn bộ chữ thiên, tu luyện khu vực đều có đại trận ngăn cách. Tô Viêm đi tới vùng đất này, đã chú ý tới thiên tự số 5 ghế lô. Hắn gọi lại đầu lĩnh hầu gái. Này tiểu hầu gái ngoái đầu nhìn lại thời khắc, con mắt của nàng chớp mắt dại ra rồi. Đây là Tô Viêm con ngươi tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Càn khôn nhãn trong lúc đóng mở, trực tiếp đã khống chế tiểu hầu gái tâm hồn. Tô Viêm lập tức tới ngay rồi. Giờ khắc này, tiểu sư vương ở mật thất tu luyện ở trong nôn nóng chờ đợi. Rất nhanh tiếng đập cửa xuất hiện, bọn họ thần thái kinh hỉ. Mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy Tô Viêm một chuyến ba người đứng ở ngoài cửa. Hai nam một nữ. Tô Viêm đối với bọn họ ấn tượng đều rất ít. Tiểu sư vương không cần phải nói, là huyết sư thần vương xuất sắc nhất đời sau. Đã từng bọn họ ở hệ ngân hà kề vai chiến đấu. Một vị khác nam tử mặc áo đen, gánh vác một thanh hắc ám kiếm thai. Toàn thể đều lộ ra núi lở hải nước vậy kiếm ý. Hắn gọi Diệp Vĩnh Ninh. Tô Viêm đối với hắn ấn tượng cũng rất sâu sắc. Đã từng một kiếm chém xuống một vị thiên thần. Năm đó hệ ngân hà trong trận chiến ấy, táng vực bộ tộc thế hệ tuổi trẻ, chỉ có Diệp Vĩnh Ninh một vị thần linh cường giả. Một cô gái khác gọi Hạ Vũ, cùng Hạ Hầu có chút người thân quan hệ. Nàng thức tỉnh trong cơ thể huyết thống, khôi phục lại đại năng huyết thống trong lĩnh vực. Chiến lược vượt qua Diệp Vĩnh Ninh, là một vị thiên thần cảnh cường giả. Tiểu sư vương, Diệp Vĩnh Kiện, Hạ Vũ, ba vị cường giả, hai vị thần linh đỉnh phong, một vị thiên thần cảnh cường giả, ba cái táng vực bộ tộc thế hệ tuổi trẻ nhân tài mới xuất hiện, đều nắm giữ đồng đại cực cường chiến lực. Ha ha ha, trong mật thất truyền đến tiếng cười lớn, vừa phân mấy năm, tuy rằng đã từng vẻn vẹn cũng chỉ là kề vai chiến đấu quá một lần. Thế nhưng bọn họ huyết thống liên kết, vào giờ phút này tâm tình cũng đặc biệt kích động. Các ngươi biến hóa có thể thật là lớn, tiểu sư vương ngươi đều bước vào thần linh đỉnh phong lĩnh vực rồi. Tô Viêm có chút giật mình, hắn phát hiện ba vị huyết thống tộc nhân, chiến lược đều cực cường, vừa mừng vừa sợ, chúng ta nhưng là gặp may, là lão thủ lĩnh đem chúng ta đưa đến trong một cái tuyệt địa rèn luyện. Diệp Vĩnh Kiện mày kiếm vào tấn, ngữ khí leng keng vang vọng, nói rằng, đáng tiếc chúng ta tiềm năng chênh lệch chút, nếu không là Hạ Vũ bởi vì sức mạnh huyết thống đột nhiên tăng vọt, cũng sẽ không bước vào thiên thần lĩnh vực. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, là lão thủ lĩnh đưa bọn họ đi ra, còn đi rồi trong tuyệt địa rèn luyện, đoạn thời gian kia đối với bọn họ tới nói phi thường khó quên. Có đồng bạn không thể chịu đựng được chết đi, thậm chí tiểu sư vương nói rằng, nếu như nghệ viên bọn họ trở về, khẳng định hoàn toàn biến dạng. Cư lão thủ lĩnh nói, kia tuyệt địa nếu như có thể xuyên qua, thu hoạch tạo hóa, không thấp hơn một vị đỉnh phong vũ trụ bí cảnh. Cái gì? Trúc Nguyệt đều hoa dung thất sắc, đỉnh phong vũ trụ bí cảnh, giá trị quá khủng bố. Vật này cho dù là đỉnh phong quần tộc phát hiện, cũng sẽ nghiêm ngặt bảo thủ bí mật, bởi vì những này đỉnh phong vũ trụ bí cảnh, dựng dục ra tạo hóa khó có thể tưởng tượng, một số thời khắc sẽ khiến cho đại năng tranh cướp. Hơn nữa, lão thủ lĩnh đã từng thám hiểm quá tạo hóa này, đem mạnh nhất tạo hóa lấy đi. Căn cứ lão thủ lĩnh nói, giá trị đều gần như so được với một cái không trọn vẹn vũ trụ bí cảnh rồi. Hạ Vũ cười híp mắt nói rằng, con mắt của nàng rất lớn, cong thành hình trăng lưỡi liềm, cái này cũng là thuộc về bọn họ táng vực bộ tộc tài sản. Đối với lão thủ lĩnh vị này thủ đoạn thông thiên cường giả, ở hỗn độn phế khư mạo hiểm rất dài 5 tháng, phát hiện không ít tạo hóa địa. Liên thuộc tạo hóa này kinh người nhất, sớm lúc trước lão thủ lĩnh đã trong bóng tối bố trí vượt vực đại trận, cho nên mới có thể làm cho bọn họ trực tiếp xuyên qua đến tuyệt địa ở trong. Bất quá tuyệt địa lớn nhất tạo hóa, cũng chính là uy hiếp lớn nhất đã bị lão thủ lĩnh đào đi. Sở dĩ hung hiểm tính hạ thấp không ít, bằng không chỉ bằng vào nghệ viên bọn họ rất khó xuyên qua toàn bộ vũ trụ bí cảnh. Bất kể nói thế nào, chờ đợi bảo tài bọn họ hạ sơn khẳng định hoàn toàn biến dạng. Trải qua thời gian dài như vậy sinh tử rèn luyện, tương lai bọn họ thành tựu đều sẽ không thấp, có thể là táng vực bộ tộc che gió chắn mưa. Thực sự là quá tốt rồi. Tô Viêm đột nhiên nắm chặt, chờ đợi hắn cùng bảo tài bọn họ hội hợp, làm sao sợ Bắc Yêu bọn họ. Thậm chí Trương Lượng mặc dù là Trương gia thôn cường giả, nhưng hắn là một đời chí tôn thể, mà bảo tài đây là biến số càng to lớn hơn. Tô Viêm chắc chắn chờ bọn họ đều trưởng thành, tất nhiên sẽ là táng vực bộ tộc đáng sợ nhất quân đầy đủ sức lực sinh ra. Tô Viêm, nói tóm tắt, đại đạo thành quá nguy hiểm, người lúc nào đi ra ngoài? Tiểu sư vương đầy mặt lo lắng. Ha ha ha, không sao, có thể ở đại đạo thành được tin tức của các ngươi, ta liền yên tâm rồi. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh, nói với bọn họ, các ngươi hiện tại mau nhanh ra khỏi thành đi, đi thông báo nghệ viên bọn họ. Chúng ta, Tô Viêm lấy ra một cái bản đồ, báo cho bọn họ không trọn vẹn vũ trụ địa điểm. Kế tiếp, Tô Viêm muốn đi mưu đoạt luân hồi quả. Bên người nhất định phải có giúp đỡ mới được. Hiện tại liền để chúng ta ra khỏi thành. Tiểu sư vương do dự để Tô Viêm cười thần bí. Yên tâm, kiếp nạn này là ta dẫn ra, tự nhiên có biện pháp ứng đối. Hiện tại thời gian khẩn trương, các ngươi không thích hợp ở đây ở thêm, để phòng ngừa bị người thấy rõ giữa chúng ta có quan hệ. Ngươi có đối sách là tốt rồi. Tiểu sư vương gãi gãi đầu. Tuy rằng không biết Tô Viêm có cái gì lá bài tẩy, bất quá có thể từ trong loại cục diện này giết ra đến, chắc chắn náo động vũ trụ mênh mông. Bất quá bọn hắn trước khi đi muốn để cho Tô Viêm một thứ. Đây là lão thủ lĩnh luyện chế hộ thân chi vật, mặc dù là đại năng trong bóng tối ra tay, cũng có thể chống đối một, hai, đồ vật ta không dùng được. Các ngươi thu cẩn thận, đừng lo lắng ta. Tiểu sư vương các ngươi mau chóng khởi hành, đi triệu tập nghệ viên bọn họ. Kế tiếp chúng ta còn có đại sự muốn làm. Tô Viêm trong lòng chờ mong vạn phần, lập tức có thể cùng một đám lão huynh đệ kề vai chiến đấu. Luân hồi quả hắn tình thế bắt buộc, vật ấy Tô Viêm khoảng thời gian này cũng nghiên cứu qua. Vật này ở Tô Viêm đột phá thời khắc có lẽ sẽ đưa đến cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Chờ tiểu sư vương bọn họ rời đi chốc lát, Tô Viêm cũng không chuẩn bị tiếp tục lưu tại đại đạo thành rồi. Nên ra khỏi thành, ta cũng muốn xem thử xem, đến cùng sẽ nhảy ra bao nhiêu đầu trâu mặt ngựa. Tô Viêm hai mắt sát khí đại thịnh, tốt nhất tổ điện bọn họ có thể người đến. Hiện tại chuyện này làm lớn đủ lớn, nhìn mình chằm chằm cường giả khắp nơi đếm không xuể. Nếu như đem bọn họ cho tận diệt, chắc chắn chấn kinh thiên hạ. Tô Viêm rời đi thiên tử phòng số 3, dọc theo đường đi trở về đại đạo thực phủ. Ven đường bên trong bóng tối lưu ý Tô Viêm thần niệm rất nhiều. Thậm chí hắn ở ngoài thành đi dạo luôn có một loại bất an. Thời khắc bạo lậu ở một ít người con mắt, tuyệt đối có đại nhân vật tại hạ tay, quan sát nhất cử nhất động của mình. Tô Viêm ở bên trong phòng ngồi bất động ròng rã một ngày. Mãi cho đến ban đêm, Tô Viêm chuẩn bị rời đi rồi. Vù, bóng đêm ở trong, nửa cái đại đảo thành bỗng nhiên thần quang đại thịnh. Đó là rất nhiều sắc bén đến mức tận cùng con ngươi mở thiên mục. Ngóng nhìn Tô Viêm đại đạo thực phủ, cảnh giới nghiêm ngặt đại đạo thực phủ ở trong phút chốc khuấy động ra hơn vạn trọng thời không gợn sóng. Mênh mông cuồn cuộn phóng xạ bát hoang thập địa, tốc độ cực kỳ nhanh. Thời khắc này đại đạo thành phảng phất hóa thành thần ma luyện ngục, bốc lên khủng bố chùm sáng, để tòa thành này sáng lạn đến cực hạn. Có thể này không phải yên hòa, mà là một loại lạnh lẽo nói cực hạn sát niệm. Cả tòa trong thành, đếm không hết tu sĩ sụi ngã xuống đất, run lẩy bẩy, như cùng ở đối mặt một đám trong luyện ngục giết ra đến yêu ma. Sợ đòi mạng, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Thế hệ trước cường giả đều sợ hãi. Lẽ nào nhóm người này tối nay muốn ra tay, lật tung toàn bộ đại đạo thực phủ, muốn ở trong đại đạo thành động võ sao? Trong tòa thành này, nhưng là có đạo điện lão cổ đồng tọa trấn, ai dám tới trong này ngang ngược? Chẳng lẽ muốn bạo phát đại năng gốc gác? Có thể chỉ bằng vào một cái Tô Viêm thật sự có trọng yếu như vậy? Tuyệt đối còn có cái khác vật chất hấp dẫn bọn họ, không khống chế được đi hạ tử thủ. Oanh, hắc ám tản đi, trong đại đạo thành ông ánh sáng rực, một đạo tiếp một đạo đại dương năng lượng dâng trào gào thét. Mênh mông thần uy chen khắp đất trời càn khôn. Đây là đáng sợ biến cố lớn. Lúc này có thiên mục kinh người tu sĩ kinh ngạc thốt lên. Tô Viêm tối nay muốn chạy trốn ra khỏi thành, lấy bí pháp đặc thù đánh ra hơn vạn nói tung tích. Hắn muốn chạy trốn ra khỏi thành. Toàn bộ đại đạo thành sôi trào. Có chút người càng là cảm thán, có thể sống đến một bước này cũng thật là đáng sợ. Nhiều người như vậy nghĩ lấy mạng của hắn, các đời có thể tìm ra mấy cái như vậy ngoan nhân. Đáng buồn, có người cảm thấy đây là Tô Viêm bi kịch, một mực được Hàn gia tiểu tông sư cứu mạng chi vật. Vật kia bọn họ tuy rằng không biết đến cùng là cái gì, thế nhưng có thể gây nên nhiều như vậy lão quái vật muốn ở đại đảo thành ác chiến, tuyệt đối là kinh thế bảo vật. Trong thành đại loạn, trong bóng tối ngủ đông các đường yêu ma quỷ quái điên cuồng khóa chặt thời không tung tích, truy đuổi Tô Viêm thoát đi chân thực phương hướng. Thế nhưng thừa dịp toàn thành đại loạn, sợ là rất ít người sẽ nghĩ tới. Tô Viêm một chuyến ba người căn bản không có vượt qua không gian rời đi. Chúng ta đi, Tô Viêm từ đại đạo thực phủ bên trong đi ra, lấy tốc độ cực nhanh vọt tới đệ tứ nơi cửa thành. Cửa thành hộ vệ tuy rằng như gặp đại địch, thế nhưng đối với tiến vào thành khách mời cũng sẽ không quá nhiều kiểm tra. Đại đạo thành từ xưa đến nay, không có cấm chỉ bất kỳ tu sĩ nào đi vào, bọn họ chỉ cần không ở trong thành làm loạn liền được. Chỉ có điều ngay ở Tô Viêm mau rời đi cửa thành thời khắc, trong bóng tối vang lên một trận nắm chắc phần thắng âm thanh. Tô huynh, ta đại đạo thành còn chờ khách không chu đáo chỗ sao? Vì sao vội vội vàng vàng rời đi? Ta nhưng là luôn luôn ham muốn tiễn ngươi một đoạn đường. Hắn câu nói sau cùng ẩn chứa một loại lạnh lẽo, để cửa thành hộ vệ run rẩy, tay chân lạnh lẽo. Đây là một loại sát niệm trấn áp toàn bộ cửa thành, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.